Chính phi của Độc Vương. Chương 97, đánh quý phi. Góc truyện audio.com. Bị Tiêu Khuynh Thành giễu cợt, Tĩnh quý phi thẹn quá thành giận. Lúc nàng ta giơ tay lên định đánh người, nàng nhanh chân nắm lấy cổ tay nàng ta, lạnh lùng nói, không nên thấy người khác nhường nhịn ngươi mà không biết xấu hổ lấn lướt họ. Hơn nữa ta không phải là cừu non để người khác bắt nạt. Chát, nói xong, nàng liền thuận thế đưa tay tát nàng ta, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, cái tát này trả lại cho ngươi. Chúng ta huề nhau, nếu ngươi còn muốn dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Bởi vì nàng dùng sức rất mạnh, khóe miệng Tĩnh quý phi có cả tia máu chảy ra. Nàng ta nâng bên má bị thủng lên, run rẩy chỉ vào Tiêu Khuynh Thành, đồ vô liêm sỉ, sao ngươi dám xuống tay với bổn cung? Người đâu đem con tiện nhân này bắt lại, đánh chết cho ta, đánh mạnh vào. Tiểu thái giám xung quanh sợ hãi liếc nhìn nhau, không dám tiến lên ngăn, dù sao cả hai bên đều là chủ nhân được sủng ái. Tệ Yêu Khuynh Thành kia lại kiêu ngạo vô cùng, nếu bọn họ ra tay, chỉ sợ ngày mai sẽ chết không toàn thây. Tiêu Mặc Hàn nhìn sang bên này, nắm lấy tay Tiêu Khuynh Thành, không cần đánh nữa, đánh cung phi không phải đơn giản như muội nghĩ. Cái tát kia muội cũng đòi được rồi, giờ mau chạy đi. Tiêu Khuynh Thành hất tay Tiêu Mặc Hàn ra, nếu huynh không muốn liên lụy đến mẫu thân và phụ thân thì chạy đi. Tiêu Khuynh Thành, muội không sợ trời không sợ đất, còn sợ gì một cung phi nho nhỏ này. Tuy Tiêu Mặc Hàn không phải là người nhát gan sợ phiền phức, nhưng hắn không muốn trêu chọc Tĩnh quý phi, dù sao bây giờ chỉ cần một chuyện nhỏ cũng rất nổi bật. Tĩnh quý phi thấy Tiêu Khuynh Thành kiêu ngạo như vậy, mấy thái giám lại không dám động, đột nhiên xông lên túm lấy thanh trường kiếm đâm về phía Tiêu Khuynh Thành. Nàng nhanh chóng tránh khỏi mũi kiếm, đánh mạnh vào cổ tay nàng ta, thanh kiếm rơi xuống đất. Quý phi nương nương, người đùa đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mời lên kiệu của người. Cút đi cho ta, đừng đứng đây làm người khác chướng mắt. Người có biết ta chỉ cần vô tình là bóp chết được người không? Bộ dáng hung tợn của Tiêu Khuynh Thành khiến người khác cảm thấy khủng bố. Tĩnh quý phi sao chịu được tủi thân như vậy? Chỉ bằng một câu kia của Tiêu Khuynh Thành, nàng ta sẽ liều mạng với Tiêu Khuynh Thành. Sau đó, nàng ta không còn chút thanh tỉnh nào nữa. Giống như một người đàn bà chanh chua, không ngừng cầm kiếm bổ vào người Tiêu Khuynh Thành. Lần này nàng không đánh trả, chỉ khéo léo tránh né. Ngẫu nhiên để nàng ta chém đứt sợi tóc, hay tà áo, dây dưa đến khi Nguyên Đế đến mới thôi. Càn quấy, Nguyên Đế gầm nhẹ. Tĩnh quý phi đang nổi giận đột nhiên dừng lại, thấy Nguyên Đế đang tức giận, như trông thấy cứu tinh, vừa khóc vừa chạy đến. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp, con tiện nhân Tiêu Khuynh Thành này, nó dám to gan đánh thiếp. Nguyên Đế thờ ơ với Tĩnh quý phi đang khóc, chỉ lạnh lùng hỏi, ai động thủ trước? Tĩnh quý phi còn chưa mở miệng, Nguyên Đế đã vô tình cắt ngang, ta không hỏi ngươi. Mà là các ngươi. Tay ông chỉ về phía mấy cung nhân. Mấy cung nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng, bẩm hoàng thượng, là nương nương động thủ trước, sau đó nương nương còn muốn cầm kiếm chết Quang Vinh quận chúa. Là nô tài trong cung, thấy gió chiều nào phải nghiêng theo chiều ấy. Sắc mặt Nguyên Đế đại biến, nặng nề chụp vào tay vịn, tâm tính Tĩnh quý phi vốn vô cùng kích động. Bỗng đứng lên, chửi ầm với mấy cung nhân, mấy tên vô lương tâm này, uổng công ngày thường bản cung đối xử tốt với các ngươi. Thế nhưng hôm nay các ngươi lại. Tiêu Khuynh Thành âm thầm cười lạnh, nữ nhân như vậy mà muốn nàng ra tay, chỉ làm bẩn tay nàng, không biết nàng ta ở trong cung đã làm hại bao nhiêu người vô tội nữa. Gặp phải kết cục ngày hôm nay là xứng đáng. Nguyên Đế nhìn một màn này không thuận mắt. Lạnh lùng quát, làm loạn đủ chưa? Cố thị kiêu ngạo thành tính, vi phạm cung quy, tước phong hào, giáng xuống làm quý nhân. Tâm cung 3 tháng, không ai được đến thăm. Lời nói của ông như ngọn giáo nhọn đâm vào lòng Tĩnh quý phi. Nàng ta vốn đang càn rỡ lại an tĩnh lại. Hai mắt vô thần nhìn về phía trước, thấp giọng nỉ non, tước phong hào giáng xuống làm quý nhân hoàng thượng. lòng người muốn vậy sao? Đây là những lời nói yêu thương ngày xưa sao? Ha ha, lòng Khuynh Thành chấn động, có thể nhìn ra được nàng ta thực sự yêu Nguyên Đế. Yêu đến tận xương tủy, nếu không sẽ không vì lời nói này của ông ta mà đau lòng đến vậy. Bỗng nhiên nàng cảm thấy thực buồn cười. Mọi người đều rời đi. Nàng ngơ ngác nhìn Cố Tĩnh Nhàn bị lột bỏ hoa phục. Túm vào trong điện, Tiêu Mặc Hàn đứng cạnh Tiêu Khuynh Thành cười lạnh lùng. Muội muội tốt của ta. Quả nhiên muội lại cho ta thấy thủ đoạn thật sự là thế nào. Uổng công vừa rồi ta còn lo lắng. Đúng vậy, đây là bản tính của muội. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, vậy ta phải trả gấp bội. Tiêu Mặc Hàn cảm thấy u mê, chắc không hiểu thâm ý trong đó. Cố Tĩnh Nhàn đã biết chuyện thừa tướng bị nhốt trong cung. Theo tính tình của nàng ta chắc chắn sẽ nói cho người bên ngoài biết. Nhất định sẽ gây ra biến động, thế nên chỉ có thể đẩy nàng ta từ trên cao xuống. Sau đó trông chừng, mới không khiến tin tức lọt ra ngoài. Nếu không mọi công sức lúc trước đều uổng phí. Tiêu Mặc Hàn nhìn Tiêu Khuynh Thành bằng ánh mắt thất vọng. Ta không hy vọng muội họ Tiêu, ta cũng không muốn tin muội là muội muội của ta. Thiếu tướng quân cao quý như thế, sao Khuynh Thành dám trèo cao? Khuynh Thành không phụng bồi. Cáo từ, Tiêu Khuynh Thành không muốn nói chuyện tiếp cùng Tiêu Mặc Hàn. Càng nói càng khó chịu, Tiêu Mặc Hàn nhìn theo bóng dáng Tiêu Khuynh Thành. Hai tay siết chặt, đáy mắt toát lên một tia phức tạp khó hiểu. Tiêu Khuynh Thành vừa tới cung thái tử, nội gian tổng quản Lý An bên người Nguyên Đế đã đến. Giao cho nàng một chiếc hộp cấm, đây là hoàng thượng sai lão nô mang đến cho quận chúa. Tiêu Khuynh Thành cầm lấy hộp cấm, mở ra, nhíu mày một chút, sau đó cười nhạt, làm phiền công công thay Khuynh Thành đa tạ phụ hoàng. Khuynh Thành rất thích, thay phụ hoàng làm việc là vinh hạnh của Khuynh Thành. Lý An vừa nhìn đã rất thích Tiêu Khuynh Thành. Còn nhỏ đã thông minh, biết tùy cơ ứng biến. Hoàn toàn có thể thay hoàng thượng giải quyết hết mọi chuyện sầu lo. Đúng là một nhân vật lợi hại. Được, lão nô nhất định sẽ chuyển lời. Vậy Khuynh Thành cung tiễn công công. Quận chúa đừng vậy, lão nô không nhận nổi. Đừng khách sáo, Lý An chỉ cười ảm đạm. Tiêu Khuynh Thành thấy Lý An đã rời đi, nhìn hộp cấm, khóe miệng cười tự giễu. Đây là không phải là vật nàng cần tìm, nó chả có lợi ích gì. Bước tới cung thái tử, Hạ Hầu Lưu chờ nàng ở cửa, thấy trong tay nàng cầm cái gì đó. Lập tức cầm lên ngắm, nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Phụ hoàng thương nàng thật, cái gì quý hiếm đều đưa nàng, cũng chỉ là thù lao mà thôi. Ta thay ông ta làm việc. Còn làm rất tốt, cái này là phần thưởng. Mặt ngoài là trấn an ta, thực ra là thưởng cho ta. Tiêu Khuynh Thành sâu kín thở dài nói. Hạ Hầu Lưu biết trên đường tiến cung đã xảy ra chuyện. Lại thấy mặt nàng sưng lên, vội sai cung nhân mang thuốc tới. Này, mang về đi, phải nhớ bôi thuốc mỗi ngày đấy. Vậy mới nhanh hết sưng. Thật không ngờ Tĩnh Quý Phi đó lại kiêu ngạo như vậy. Dám ra tay với nàng, giờ nhận kết quả này quả là xứng đáng. Nàng ta là người ngu ngốc, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh này. Giải quyết được nàng ta khiến nhiều người bớt lo hắn, vừa giải quyết được cái đinh trong lòng hoàng thượng, vừa vuốt đuôi hoàng hậu, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Thế nên mã não quý hiếm như thế cũng tặng nàng. Hạ Hầu Lưu ừ một tiếng, lấy một quyển sách đưa cho nàng. Nàng nhìn vài người này xem. Ta mới lấy được từ chỗ tâm phúc của mấy quan viên kia. Việc kiểm tra sổ sách vô cùng thuận lợi, im lặng mà điều tra được không ít tang vật. Tiêu Khuynh Thành nhìn một chút, lại không hiểu nhìn Hạ Hầu Lưu. Mấy chuyện trong triều ta biết rất ít, cái này ngươi tự xử đi, ta không giúp được gì đâu. Hạ Hầu Lưu không tin nhìn Tiêu Khuynh Thành, nếu nàng không biết, sao lại hiểu được phương pháp giải quyết cái đinh trong lòng phụ hoàng chứ? Khuynh Thành, ta và nàng còn cần che giấu sao? Tiêu Khuynh Thành ậm ừ một tiếng. Nàng không thể nói cho hắn tất cả đều là ý của Hạ Hầu Ý, không được. Như vậy sẽ bại lộ thực lực của Hạ Hầu Ý, mà hắn thì muốn làm người rảnh rồi. Không nói chuyện này nữa. Ngươi phải tin tưởng bọn họ, chọn bọn họ luôn đi. Nếu sau này có lựa chọn tốt hơn, thì đưa cho phụ hoàng xem trước. Dù sao bây giờ vẫn là ông ta nắm quyền, mọi chuyện đều phải nghĩ tới ông ta trước. Hạ Hầu Lưu biết Tiêu Khuynh Thành đang lo lắng cái gì. Vỗ vai nàng, việc này còn cần nàng nhắc sao? Ta sẽ xử lý tốt mà. Mặt nàng còn đau không? Tiêu Khuynh Thành khua tay. Không đau, không có việc gì đâu. Ta tin Lưu ca ca có thể xử lý tốt mọi việc. Đúng rồi, gần đây quan hệ với Ngữ Luân thế nào? Muội ấy là cô gái tốt, vẫn rất ổn. Tiêu Khuynh Thành và Hạ Hầu Lưu xử lý xong chuyện thẩm tra. Tiếp tục suy nghĩ nên làm gì tiếp. Không một tiếng động thay đổi tất cả tâm phúc, thả tin tức giả ra, khiến đại công tử đang nắm cấm vệ quân trong tay xuất binh. Lúc ấy sẽ chụp cho một nhà thừa tướng cái mũ phản quốc. Phân cách tuyến, từ ngày ấy, bệnh tình của Hạ Hầu Vân vẫn không tốt lên, bất kể là thuốc gì cũng không có tác dụng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Khụ khụ, Cẩm Nương thấy Hạ Hầu Vân ho khan, đau lòng không thôi, công chúa. Bệnh của người không nhẹ, để lão nô mời ngự y đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể người sẽ sụp đổ mất. Hạ Hầu Vân túm góc áo Cẩm Ma Ma, không cần, thân thể của ta biết rõ, theo như lời Tiêu Khuynh Thành, ta sẽ chẳng sống bao lâu nữa, ngươi kêu Mạc Hàn trở về cho ta, cả tướng quân nữa. Cẩm Nương nghe vậy, mặt trắng bệch như tờ giấy, Tiêu Khuynh Thành quá lớn mật rồi. Lão nô nhất định phải báo chuyện này cho hoàng thượng, để hoàng thượng làm chủ cho ngài. Công chúa, ngài không thể thỏa hiệp với nó được. Không thể nào. Hạ Hầu Vân không cam lòng nhìn ra cửa sổ, giống như thấy được bộ dáng Tiễn Tố Ca đang cười khanh khách. Xinh đẹp nói, tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đi theo muội. Tỷ có biết muội cô đơn lắm không? Muội thực sự rất nhớ tỷ. Cách chương.